Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 124, mất tích là do Bùi Tư Dạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tình nghẹn lời, tôi không có, nhất định phải ra ngoài sao? Hà Húc Thần hít sâu một hơi, giống như cuối cùng đã hạ quyết tâm nào đó. Bùi Tư Dạ nhướng mày, khớp ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, mặt không biểu cảm nói. Đúng vậy, Hà Húc Thần ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Bùi Tư Dạ, nghiêm túc nói. Vậy tôi chọn rời khỏi các người. Rời khỏi, Bùi Tư Dạ cười ha ha hai tiếng. Húc Thần, đừng nói lời giận dỗi, là đề nghị, cũng là cảnh cáo. Hà Húc Thần từ trước mặt thế đã luôn là tay sai nhỏ của Bùi Tư Dạ, đối phương sùng bái hắn, sợ hãi hắn, cũng tuyệt đối phục tùng hắn. Kiếp trước và kiếp này, hai đời làm người đều là tay sai nhỏ và chó săn tuyệt đối của hắn Bùi Tư Dạ. Bây giờ lại chủ động đề nghị rời đi trước mặt hắn. Trong đội ngũ này, ngoại trừ tôi, chỉ có cậu là khống chế dị năng thành thạo nhất, lực lượng mạnh mẽ nhất. Trong thế giới nguy hiểm tùy thời có thể mất mạng hiện nay, chúng tôi tiếp tục hợp tác mới là cục diện ổn thỏa nhất. Được rồi, tôi biết hôm nay tâm trạng cậu không ổn định, chuyện này tạm thời không nói. Tôi cho mọi người một tuần lễ thời gian suy nghĩ, một tuần lễ sau nếu cậu vẫn muốn rời khỏi đội ngũ này, xin cứ tự nhiên. Bùi Tư Dạ giọng nói hòa hoãn, khóe miệng hơi nhếch lên, sâu trong đáy mắt lộ ra một tia khinh miệt và mỉa mai. Hà Húc Thần thấy hắn nới lòng, cũng yên tâm hơn một chút. Hắn vốn tưởng rằng muốn rời khỏi sự khống chế của Bùi Tư Dạ, không chừng phải lột một lớp da. Không ngờ lại đơn giản như vậy, cùng lắm chờ một tuần lễ sau, hắn lại tiếp tục kiên định quyết định này. Huống chi cũng không phải hắn một mình rời đi, ít nhất Triệu Tình nguyện ý cùng hắn rời đi. Nhưng điều khiến Hà Húc Thần hoàn toàn không ngờ tới là, hai ngày sau, Triệu Tình mất tích. Triệu Tình đi đâu rồi? Hà Húc Thần khí thế hung hăng tìm đến Bùi Tư Dạ, đôi mắt đỏ ngầu. Trong đội ngũ này, Trình Dương cùng Hà Húc Thần bất hòa, Dương Thanh Y một lòng một dạ dồn hết tâm tư vào Bùi Tư Dạ. Phòng trừng trong mắt Dương Thanh Y, phân của Bùi Tư Dạ cũng là thơm. Cũng chỉ có Triệu Tình nguyện ý ủng hộ Hà Húc Thần. Trong vô số lần ra quyết sách đều nguyện ý đứng về phía mình mà thôi. Ngày đó, lúc mọi người trở mặt, Hà Húc Thần nhớ rõ Triệu Tình có vì mình mà nói chuyện, phản bác lại Bùi Tư Dạ. Kết quả hiện tại người lại không thấy bóng dáng, điều này khiến Hà Húc Thần rất khó không hoài nghi tất cả chuyện này đều là do Bùi Tư Dạ giở trò quỷ. Dù sao dị năng tinh thần có thể thần không biết quỷ không hay khống chế một người. Vạn nhất là Bùi Tư Dạ sử dụng dị năng tinh thần khống chế Triệu Tình rời khỏi khu an toàn thì sao? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Cô ta là kẻ phản bội, không chỉ mỗi lần ra ngoài thu thập vật tư đều giấu giấu giếm giếm, còn ở sau lưng vụng trộm lấy năng lượng của mọi người sao? Dương Thanh Y mỉm cười, đứng ở bên cạnh Bùi Tư Dạ nhẹ giọng nói. Nói bậy bạ, Hà Húc Thần nhíu mày, theo bản năng phản bác. Bùi Tư Dạ lạnh lùng mở miệng, kẻ phản bội. Kết cục chính là bị đuổi khỏi đội ngũ. Cho dù bị đuổi, cô ấy cũng có thể tiếp tục ở lại khu an toàn. Các người không có lý do bắt cô ấy rời khỏi nơi này. Hà Húc Thần ra sức tranh luận. Bùi Tư Dạ cũng không phải là lãnh đạo tối cao của thế giới này. Dựa vào cái gì lại có thể quyết định sự đi hay ở của một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là bị đội trưởng trục xuất khỏi đội ngũ hay là tự nguyện rời đi, tất cả đều có thể tiếp tục ở lại khu an toàn sinh sống. Bởi vì khu an toàn này do người phụ trách định đoạt, cũng không phải là do hắn Bùi Tư Dạ. Bùi Tư Dạ nhướng mày, nụ cười tràn đầy trào phúng. Không ai bắt cô ta rời khỏi khu an toàn. Đúng vậy, chân mọc trên người cô ta thích đi đâu thì đi, liên quan gì đến chúng tôi. Không chừng là bởi vì Triệu Tình ra mặt mỏng, không còn mặt mũi nên đã chạy ra ngoài khóc một trận rồi. Dương Thanh Y rất biết phải trái nói, hay là anh gọi điện thoại cho cô ta xem sao, hoặc là chúng ta cùng nhau ra ngoài tìm cô ta, dù sao chúng ta cũng từng là bạn tốt, thật ra tôi cũng rất lo lắng cho cô ta. Hà Húc Thần nhìn thái độ của bọn họ, trong nháy mắt liền nản lòng thoái chí. Nếu gọi điện thoại có thể liên lạc được với Triệu Tình, vậy hắn ta cần gì phải chạy tới chất vấn Bùi Tư Dạ. Trong vài giây ngắn ngủi, đủ khiến Hà Húc Thần hiểu rõ một đạo lý. Sự mất tích của Triệu Tình thật ra chính là G, I, E, C gà dọa khỉ, cố ý cho Hà Húc Thần xem. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba đây là một lời cảnh cáo, cho hắn ta biết cùng Bùi Tư Dạ đối nghịch sẽ không có kết cục tốt đẹp. Triệu Tình, không ngoài dự đoán, có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Bùi Tư Dạ người này, quá đáng sợ, phải biết Triệu Tình dù sao cũng là người sở hữu dị năng có tính công kích. Cô ta có thể thao túng dây leo, còn có thể bám thêm hiệu quả độc làm tê liệt lên bề mặt dây leo. Từ sau khi trở thành đồng đội, bọn họ cũng đã kề vai chiến đấu qua rất nhiều lần. Năng lực của Triệu Tình tuy rằng trong đội ngũ này không tính là xuất chúng, nhưng cũng không gọi là yếu kém. Nhưng nói mất tích liền mất tích, chuyện này cũng thật quá đáng sợ. Hà Húc Thần mơ mơ màng màng rời khỏi phòng, lại ở góc rẽ hành lang đụng phải Trình Dương cũng đang trong trạng thái tinh thần hoảng hốt. Hai người bọn họ từ sau khi xảy ra mâu thuẫn, đã rất lâu không nói chuyện với nhau. Lần này Hà Húc Thần tự nhiên cũng không có ý định để ý tới hắn ta, chuẩn bị trực tiếp đi tiếp về phía trước. Ngay lúc lướt qua nhau, Trình Dương lại đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay Hà Húc Thần. Hà Húc Thần ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trình Dương do dự 2 giây, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai ở xung quanh, lúc này mới quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hà Húc Thần, nghiêm túc nói. Sở Tinh Hà và Tần Duyệt cũng mất tích rồi. Hà Húc Thần kinh hãi, Đại Minh Tinh kia và bạn gái của anh ta, hai người sống sờ sờ cũng mất tích không thấy bóng dáng. Hắn ta lần nữa đối với trình độ đáng sợ của Bùi Tư Giả có nhận thức sâu sắc hơn. Cách chương.